Xin chào mọi người, mời các bạn cùng đến với tập 9 của bộ truyện Chiến dịch tìm chồng showbiz của tác giả Miên Lam. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là kết thúc rồi, các bạn nhớ theo dõi nhé. Đúng như những gì Vũ dự đoán, Dennis chỉ là đang án binh bất động. Hắn ta vẫn đang âm thầm lên kế hoạch, chờ thời cơ để ra tay hãm hại Phương. Và cuộc tình của Vũ Phương nghĩ tưởng đã đúng người, đúng thời điểm thì có thể dễ dàng đơm hoa kết trái. Tuy nhiên, cuộc sống vốn không dễ dàng như vậy. Bao thử thách, cạm bẫy vẫn còn đang chờ họ vượt qua để đến được bến bờ hạnh phúc. Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tập 9 của bộ truyện. Dennis đỗ chiếc xe bao loáng ngoài cổng đài truyền hình. Ông Dung khệ khàng ôm cặp ra bước vào. Trước khi đến đây, hắn đã khéo léo gửi đến ông Mẫn, giám đốc truyền hình, một con tỉ hưu chặn giấy hàng hiếm. Vì thế, chẳng có gì phải khung núm với lũ nhân viên chân đất mát toét ở đây cả. Quả đúng như hắn dự đoán, ngay khi bước vào cửa, ông Mẫn đã đứng lên tay bát mặt mừng mời vào bàn trà. Cảm ơn món quà của cậu, lâu lắm không xuất hiện trong showbiz, tưởng cậu giải hệ rồi. Giải thế nào được, em cũng tận dụng thời gian nghỉ ngơi chút thôi. Anh biết mà, những vụ đó showbiz có mà đây. Chưa ngại còn không làm được gì, em mới dọa tí đã đái ra quần rồi. Ai chẳng biết thế, nhưng tung video lên mạng thì đúng là khiêu chiến chứ nước non gì nữa. Thằng này đâu có ngán, bản lĩnh em, anh biết rồi đấy. Thôi, đừng nói chuyện suối quẩy đó nữa. Em nghe nói TVC quảng cáo ẩm thực của người đẹp Nhạn Phương phát sóng giờ vàng bên anh đúng không? Đúng rồi, sao cậu biết? Em tự là quản lý của cô ấy thì sao lại thiếu thông tin này được? Ông Mẫn có chút ngạc nhiên, cả làng giải trí Việt ai không biết Dennis và Nhạn Phương trở mặt đã lâu, thằng cha này hỏi có ý gì? Em giờ là quản lý của Diệu Hương Dở Phây và một số người mẫu trẻ khác. Ồ, Diệu Hương sao? Mặt ông Mẫn sáng hơn bình thường một chút, nhưng rồi trở lại thái độ như bình thường rất nhanh. Thế là Dennis còn nhanh hơn ông Mẫn, hắn đã đoán biết được vấn đề. Hắn cười giả lả, tay mân mê bông hoa lụa cắm trên bàn. Anh Mẫn có thể đẩy mẫu quảng cáo đó sang khung giờ khác được không? Làm vậy sao được, cậu có biết một phút quảng cáo giờ vàng bao nhiêu tiền không? Vả lại, hiện giờ Nhạn Phương là ngôi sao đang lên vùn vụt, fan của cô ấy ngang ngửa sau hạng A đó. Em cũng biết vậy, nhưng Diệu Hương cũng đang có một mẫu quảng cáo bikini. Anh suy nghĩ lại xem, khung giờ vàng từ xưa tới giờ chỉ chiếu nước mắm, bột ngọt, xà phòng. Vậy giờ anh đổi khẩu vị đi, cho đỡ nhàm. Cậu điên à, làm vậy để người ta chửi luôn mặt tôi sao? Cậu có biết cái quảng cáo nhà tôi ba đời không? Có biết bây giờ thủ tướng đang chỉ đạo kiểm soát quảng cáo không? Trời ơi, kinh doanh thì phải liều. Anh còn nhớ vụ quảng cáo mở lon Việt Nam của một nhãn hàng không? Giới chuyên gia cho rằng nó phản cảm, nhưng cư dân mạng thì không. Sau vụ đó, nhãn hàng hốt được bao nhiêu là tiền? Huống chi bikini cũng chỉ như cái bịch có cánh của phụ nữ thôi. Vẫn vào giờ vàng, có vấn đề gì đâu. Phản cảm mới nhanh đổi, ai lại gì thị hiếu đám đông của người tiêu dùng nữa. Ông Mẫn cau mày suy nghĩ, cảm thấy Dennis nói cũng có lý. Nhưng ông đã ký hợp đồng với bên nhãn hàng ẩm thực, chỉ 3 phút lên sóng thôi nhưng đã mấy trăm triệu rồi. Giờ mà hạ xuống thì lại phá vỡ hợp đồng, mất uy tín. Anh đâu cần phải hạ hẳn xuống đâu, chỉ cần đặt hai mẫu quảng cáo đó gần nhau, nếu kho cá trước rồi đến bikini chẳng hạn, hoặc ngược lại cũng chẳng sao. Tôi đảm bảo với người hay sinh phốt như Diệu Hương sẽ khiến tỷ lệ hết tinh đài của anh lên vùn vụt. Tất nhiên, gả của anh thì anh sẽ nói như vậy, chuyện này tôi còn phải xem xét. Vợ tôi rất thích hình mẫu của Nhạn Phương, bà ấy đặt bút ký hợp đồng này, tôi không dám quyết. Vợ anh thích Nhạn Phương, nhưng có vẻ Diệu Hương làm anh vừa mát hơn. Tôi mua nó làm gì chẳng được. Cậu Dennis. Dennis đứng dậy cáo từ, bước đến cửa quay đầu lại. Ai Mẫn, bộ ảnh mới của Diệu Hương đã thả vào email riêng của anh rồi đấy. Ông Mẫn ngồi trước màn hình LED, kích chuột vào hộp thư. Một file nặng được tải xuống và giải nén. Ngón tay ông ta bám chặt con chuột bóng lộn, lưỡi khẽ đưa qua đưa lại vảnh môi dưới. Yết hầu lan lộn đến khổ khóc. Ông Mẫn cổng cốc nước bên cạnh tu một hơi, vẫn không đã khát. Ánh mắt khát khao sáng chặt vào những bức ảnh nuột nà, chỉ che chắn được 1/5 cơ thể của Diệu Hương. Bây giờ người ta chuộng kiểu hảo thức như Nhạn Phương, nhưng mà ông thì lại chuộng mềm hại lả lướt của Diệu Hương. Nói cho cùng, lên giường cũng chẳng cần mang cái đầu làm gì cả, chỉ bằng một đứa ngoan ngoãn phục vụ mình chẳng hơn phải nghe giao giảng đạo lý đau đầu hay sao. ông đã quang án bảo vợ thông minh sắc sảo ở nhà. Dennis huýt sáo đi ra ngoài, dọc hành lang đưa tay miết rào tường. Nhạn Phương tài năng đi lên bảng thử lực, Diệu Hương đầu rỗng tuếch nhưng lại có khả năng tuyệt vời khác. Mà showbiz này đi lên từ thử lực mấy ai được nổi tiếng lâu. Đó là mặt trái của showbiz mà người hâm mộ không bao giờ biết. Những nhân viên của đài nhìn hắn bằng nửa con mắt, khiến từng tế bào trên khuôn mặt hắn như dồn lại một chỗ. Hắn rủa thầm, chỉ nay mai thôi, chúng mày sẽ phải banh to mắt mà ngước nhìn tao. Hắn về nhà, đóng cửa cẩn thận rồi đi ngay vào một căn phòng kín đáo, được ngụy trang khuất sau cánh tủ tường cao. Hắn lấy ra một chiếc hộp đựng những con rết chân dài, thả một con vào bình thủy tinh nước màu vàng trong vắt, đặt trịnh trọng trong tủ kính. Xong xuôi, hắn chậm rãi đưa tay sang hộp giấy ướt bên cạnh, rút vài tờ rồi lau ngón tay dính máu nơi con rết vừa cắn. Sau đó vứt bừa bãi trên sàn nhà. Đoạn lại quay sang hít mắt nhìn loại thủy tinh cao chứa đầy những nào trùng vừa bỏ rết. Bên trong những loài vật độc đang ra sức cắn xé ăn thịt lẫn nhau. Màu đỏ lỏng của máu loang dần ra nhuộm màu nước vàng óng. Nhạn Phương à, xin lỗi người anh đã từng yêu. Giá trị của em lớn nhưng gai của em quá nhọn, cho nên em phải dùng cách tâm linh này để em theo phục vụ kiếm tiền cho anh cả đời. Mẫu quảng cáo của Phương lên sóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ người tiêu dùng. Chị em nội trợ lại càng tin tưởng hơn khi cô đứng trên cương vị của một bác sĩ để preview về ẩm thực. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi video phát sóng thì video bỗng nhiên bị lùi dở xuống để nhường chỗ cho clip quảng cáo bikini của Diệu Hương lên sóng đúng giờ ăn cơm của người Việt. Tranh cãi nhanh chóng nổ ra từ cộng đồng mạng. Một bên đứng về mẫu quảng cáo ẩm thực thuần Việt của bác sĩ Lê Nhạn Phương, phản đối gay gắt bikini lên sóng dở vàng, cho rằng trái với thuần phong mỹ tục. Một bên giới trẻ xem chuyện đó là rất bình thường, cũng chỉ như người ta thưởng thức một bữa cơm ở bãi biển mà thôi. Dẫu chẳng phải scandal gì to lớn lắm, nhưng tỷ lệ rating của mẫu quảng cáo bikini lại vượt lên hẳn. Người ta chửi rủa đấy, rẻ bỉu đấy, nhưng người ta tò mò vào xem cô người mẫu đó là ai mà có thể mặc bikini hai mảnh uốn éo trong bữa cơm của mọi nhà. Tự nhiên, quảng cáo ẩm thực của Nhạn Phương bị rớt tệ hại, chẳng còn ai nhớ đến niêu cá kho cơm thố truyền thống của mọi nhà. Phương ngồi trong bàn làm việc xem lại video quảng cáo rồi thở dài. Tiền hợp đồng cô đã nhận rồi nhưng thể thiệt cho nhãn hàng ẩm thực quá. Công sức xây dựng TVC tâm huyết và tử tế lại bị một clip phản cảm phá hỏng. Hơn nữa, tỷ lệ rating thấp như vậy thì làm sao cô có hy vọng được thêm 50 triệu mỗi năm phát sóng. Khán giả kể cũng lạ, không thể đoán được gu thế nào. Bà đảm đang dường như chẳng là cái gì với giới trẻ thời nay. Gần đây, vì chuyện Vũ cảnh báo, Phương đi diễn xong lại về, không dám bước ra khỏi nhà. Cuộc sống vì thế lại càng tẻ nhạt hơn, chán chường đến độ không muốn đi đến các phòng bệnh. Cô nằm dạp trên bàn máy tính, mà dõi ra ngoài ô cửa sổ đầy nắng nghĩ vẩn vơ. Ở góc bản lề của cánh cửa, mối nó làm tổ ngang nhiên, chúng đào một cái hàng sâu để những chú muỗi con ẩn nấp vào đó. Ở bệnh viện, nước sát trùng phủ kín không gian, công nhân vệ sinh lau sàn 60 phút một lần, vậy mà muỗi còn có thể ăn được vào cánh cửa gỗ. Trên đời này chẳng có gì là sạch sẽ và hoàn hảo cả. Phi đẩy cửa bước vào, cởi theo một đống đồ ăn. Ngồi dậy đi, ăn rồi chưa còn ca mổ nữa, mình vừa tao qua nhà mẹ Hạnh làm bún mắm cho cậu đấy. Lại bà, chiều tôi mổ nán xương hàm, mang bún mắm để phả vào mặt người ta hả? Tôi là ngôi sao đó. Hê hê, gây tê rồi, bà có cởi ra đó, bệnh nhân cũng không biết gì đâu. Chán cũng phải ăn, ông Vũ dạ rồi, cấm cho cậu ăn cơm ngoài, chỉ được ăn của mẹ Hạnh hoặc cá Nhiên nấu. Tự dưng mình chán ăn, không muốn ăn, thấy đau đầu lắm. Nhỏ Vi trổ mắt, miếng thịt sườn gắp dở rơi cái tõm xuống ba canh nóng bán ra bàn, nhiều Vi cũng không thèm để ý. Ê, hay là chửa rồi? Điên à, chu kỳ vẫn đều đặn. Với lại Vũ nói không muốn mình dính lù xùm có bầu trước khi cưới. Anh ấy muốn giữ hình ảnh của mình trong mắt fan. Có không đó, hay là ổng không muốn có con? Phương hẳn người, anh ấy không muốn có con, sao có chuyện đó được? Vũ thì còn nít lắm, tuổi nào cũng phải qua em gái để chơi với cháu trong mảng đường kia mà. Đó là giờ cô vẫn đang hoạt động nghệ thuật, anh ấy không muốn ảnh hưởng thôi. Cô biết Vũ không nói nhiều, nhưng anh nghĩ cho cô nhiều lắm. Chẳng vậy mà đi học ở sinh, nhưng anh vẫn luôn theo dõi mọi hoạt động của cô, bảo vệ cô mỗi ngày. Nếu không có anh hướng dẫn và chỉ bảo, thì có lẽ một người tùy hứng và nóng tính như cô đã bị đạp ra ngoài showbiz từ lâu rồi. Phương, cậu có nghĩa là thằng Dennis bày ra cái trò quảng cáo của con dẹo không? Rõ rành rành rồi, báo chí cô nói ầm ầm, cần gì phải đoán nữa. Khốn nạn thật, nó không thể cạnh tranh bình đẳng được sao? Đúng là con người hạ tiện, từ ngoài vào trong suy nghĩ. Phong Anh và anh Vũ đang điều tra hành động của nó mà chưa ra. Mỉ lo nó còn sở trò đổi bại hơn nhiều chứ, nhiều đó vẫn còn nhẹ chán. Thời gian này, cậu trả lời phỏng vấn báo chí phải hết sức cẩn thận, đừng để bị gài mối quan hệ giữa mình và Diệu Hương. Nếu có phỏng vấn liên quan đến mối quan hệ giữa mình và nó thì xin phép không trả lời, kể cả qua email. Còn nó muốn cạnh khóe gì trên báo mặc kệ nó. Biết rồi bà nội, cậu với ông Vũ dặn dò hệt như nhau, không khác một từ nào. Nhà Đền Vũ, cô lại không muốn ăn cơm, nghe được cả tiếng lòng mình đang bình bịch, hồi hộp, kích động, xen lẫn lo lắng, buồn chồn khó chịu. Lạ thật, chưa bao giờ cô có cảm giác này, kể cả khi nhớ nhung anh. Mấy ngày gần đây cảm giác này cứ lặp đi lặp lại, khiến cô ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Phương bỏ dở bát bún ra hải lang hóng gió một chút. Giáo sư dạy cô ở Anh có nói, khi các em chứng kiến nỗi đau trên gương mặt người bệnh và người thân của họ, các em sẽ tận tụy với nghề hơn. Thành ra cứ lúc nào căng thẳng, cô lại đứng trên cao nhìn xuống những gương mặt thất thần, bi thương của bệnh nhân để nhắc nhở mình sống có tâm với nghề thầy thuốc hơn. Bây giờ nhìn xuống những bệnh nhân đang sống chậm từng giây dưới kia, cô lại không có tâm trạng nào bình ổn được cảm xúc mà càng cảm thấy ngột ngạt. Phương nhắm mắt lại, ánh hoàng hôn màu tím rọi vào mắt cô, nhuộm thành màu nỗi nhớ già diết. Cô nhớ anh, nhớ giọng nói của anh, nhớ sự chiều chuộng của anh. Giờ này anh đang làm gì? Đã ăn cơm chưa? Có nhớ cô không? Mãi cho đến khi ánh tím của trời chiều đã tắt, chuông báo ở phòng bệnh nhân rung lên, cô mới hoàn toàn về với thực tại. Ca phẫu thuật khá đơn giản, Phương thay đổi y tế chưa về đến phòng thì có điện thoại gọi đến. Cô nhìn điện thoại ghét bỏ, hắn gọi cho cô làm gì? Cô nhất quyết cho vào danh sách chặn. 5 phút sau, số lạ gọi đến, cô tần ngần không muốn nghe, nhưng có gì đó thôi thúc lại đưa lên tai. Làm gì mà tránh anh như tránh tả vậy, dẫu gì cũng một thời tình nghĩa. Im đi, tôi với anh có gì mà tình nghĩa, nên nhớ tôi vẫn còn giữ clip anh quấy rối tôi đó, cẩn thận cái mồm của anh. Anh có làm gì đâu, anh chỉ muốn mời cơm em một bữa để làm rõ mọi hiểu nhầm bấy lâu nay của em về anh thôi. Tôi không có gì để nói, chào. Ê, có muốn DVC lên rating không thì gặp, còn không thì cả nhãn hàng vào cô đều mua đời không ngóc nổi. Phương giận đến pha run, bàn tay nắm điện thoại của cô đã chuyển màu đỏ ửng. Thẩm mất dạy, cô đoán không sai tí nào mà. Nghĩ đến lời Vũ dặn dò, không biết thảm ma cô này có phải định bỏ ngải không, nhưng cô vẫn lấy hết sức bình tĩnh, cười lớn. Xin lỗi, tôi không ngu như những đứa khác, rẻ ba cái trò bùa ngải đi. Dennis đầu người 3 giây, mặt hắn chuyển từ đỏ sang trắng rồi lại đỏ. Làm sao con đàn bà kia lại biết được hắn nuôi ngải? Hắn cười lạnh thì thầm một câu rất nhỏ nhưng khiến cô lạnh toát cả người. Nhạn Phương, không kịp nữa rồi. Cuộc gọi của Dennis đã kết thúc nhưng Nhạn Phương vẫn còn hoang mang sợ hãi. Hắn nói không kịp nữa rồi nghĩa là sao? Vũ nói hắn mới chỉ mua nào trùng thì chưa thể nuôi thành hải nhanh như vậy được. Chắc là hắn đang đánh đòn tâm lý. Nhưng hắn nói như vậy cũng có nghĩa là gián tiếp thừa nhận có ý định dùng ngải hại cô. Phương vội vã đi về phòng, không dám đứng ở hương gió một chút nào nữa. Người ta nói giai đoạn đầu dính hải, cơ thể sẽ rất mệt mỏi, chán ăn hay buồn chồn mất ngủ. Rồi sau đó con ngải vào người sẽ làm cho người ta thèm ăn, thèm ngủ thường xuyên để nuôi nó. Phương nhớ lại những biểu hiện của cô những ngày vừa qua, sự có mặt tình cờ của Diệu Hương và Dennis ở phim trường quảng cáo. Dạo gần đây cô ngủ không được ngon giấc, cứ bị chập chờn bởi đủ loại âm thanh. Thở sắc của cô nhợt nhạt đê nỗi, bạn bè đồng nghiệp đều khuyên cô nên nghỉ ngơi nhiều và hạn chế lại đi sự kiện trong showbiz. Thế nhưng cô nghỉ ngơi thế nào cũng không đỡ nổi căng thẳng và mệt mỏi. Cô cảm nhận được những âm thanh của cuộc sống, nhưng nó như là những âm sắc khâu màu. Nhiều đêm cô mê man trong giấc ngủ, cả người cứng hắc, không thể nhúc nhích được, nhưng bị cái gì đó nhìn chằm chằm, mờ mờ ảo ảo. Khi có khi không, hỗn loạn xoay mỏng mỏng chưa mắt, rồi giật mình tỉnh giấc. Cô trở dù mình không dám nghĩ nữa. Mùa hè không khí nóng hẩm hập, nhưng cả cơ thể cô lạnh ngắt, mồ hôi tay và trán đã vã ra đầm đìa. Nhớ lại lời của Vũ, đồ ăn lạnh ngắt mà khói vẫn bốc lên thì không được động vào. Cái niêu cơm thố lúc quảng cáo, cô không thể nhớ được nó còn bốc khói hay không. Phương vội tìm số gọi cho thư ký trưởng quay TVC. Mỹ sao? Chị hỏi chút, cái thố cơm gà hôm trước quay có nóng không em? Cái niêu đó quay đi quay lại mấy tiếng đồng hồ, nguội mà chị. Chị coi quảng cáo, sao lại thấy khói bay lên, chị có hít hà mà. Trời ơi, chị làm như chưa bao giờ quảng cáo vậy, kỹ xảo điện ảnh dễ ỏ mà. Phương tạm an lòng một chút, vậy là cô chưa hít phải hơi cơm rồi. Vừa rồi quay xong, có ai ăn không hay là đổ đi hả em? Ăn chứ chị, hôm đó còn hỏi chị ăn không, thì chị nói ăn cả tần mẹ nấu, nên bọn em sơi hết. Nhà hàng còn chuyển đến một bàn đồ ăn cho đội ngũ hậu kỳ, ngon lắm chị ơi. Phương cảm thấy ruột gan mình nóng gan. Nếu niêu cơm đó bị bỏ hải, thì ai ăn phải sẽ gánh còn hơn đối tượng bị bỏ. Cả đoàn làm phim đã ăn rồi. Cờ trời khấn phận lời này lo lắng của cô sai. Dennis nằm dài trên giường lưới cạnh bể bơi trong biệt thự màu đen trắng. Bàn tay nắm điện thoại của hắn nhơm nháp đầy mồ hôi. Hắn nghĩ về những lời thầy bùa nói mà cảm thấy cả cơ thể mình đang treo trên lưỡi hái tử thần. Nuôi ngải có thể giữ được tiền tài giàu sang, nhưng phúc quý hậu vận thì chưa chắc. Nếu như người bị bỏ ngải biết được mình bị chơi ngải, thì người nuôi ngải sẽ gặp tai ương bệnh tật chết chóc. Người ta gọi đó là bị ngải quật. Dennis khoa áo lông đi vào căn phòng bí mật. Hắn thất thần đứng nhìn những loại trùng trong tủ kính. Bên kia là mấy con búp bê Kuma Thông đang được tiêm nước ngọt trái cây. Căn phòng không hề có gió, nhưng tóc của những con búp bê Kuma Thông bay phần phật. Một mùi tanh tưởi xông thẳng vào mũi, run trùng, san xét bỏ trong những lọ thủy tinh. Có nơi bị lõm mất thịt chỉ còn xương. Những con vật trơ xương chi chít giỏi bọ làm hắn hơi nhởn nhợn nơi cổ họng. Nhưng chưa mát lại hiện lên hình ảnh người con gái mạnh mẽ kiêu kỳ ban chiều, khiến máu chảy trong huyết quản hắn càng sôi sủng sục hơn. Hắn bóp chặt lọ rết trong tay, điên loạn ném lọ thủy tinh xuống sàn vỡ toang. Những con rết bò lồm ngổm khắp nhà bắt đầu bỏ lên miệng những lọ đầu trùng đang mở nắp. Một cuộc thanh trừng đẫm máu lại bắt đầu. Dennis đóng cửa đi ra ngoài, ánh mắt nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản bình thường, hung ác cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ còn một chàng trai bóng bẩy đỏm dáng đứng trước gương. Hắn phải thực hiện ngay kế hoạch thứ hai, không được dùng ngải thì còn muôn vàn cách khác. Ngải có thể giải, nhưng pháp luật thì chỉ có chìm trong vũng bùn tăm tối suốt cuộc đời mà thôi. Hắn nổ máy gọi Diệu Hương đến nhà. Phương thất thần vào phòng, Phong Anh đang chơi game dừng tay nhìn sang. Chị Phương, sao mặt mày lại thế kia? Chị không khỏe chỗ nào à? Chị không biết, chị thấy khó thở, em đi luộc cho chị ít trứng gà được không? Trứng hả? Chị nói hả? Để em hâm lại gà tần cho chị. Chiều nay nhìn mang qua mấy cặp lồng đấy, mà em vào nhỏ khách mèo lỡ ăn của chị một con gà. Nó nấu ngon quá, em không nhịn được. Còn nữa, bọn em ăn hết hai bịch xoài rồng rồi. Hu hu, đồ Việt Nam ngon quá, mà nhìn nó lại mang qua. Phương không còn tâm trạng nào mà để ý đến lời nhỏ Phong Anh nói. Cô thả phịch người xuống giường, ánh mắt chơ chứa hoang mang sợ hãi nhìn ra ngoài cửa. Sẽ thế nào nếu cô trúng hải đây? Chỉ cần nghĩ đến khả năng chẳng may mình trúng hải, sẽ chịu sự sai khiến của Dennis. Sẽ không còn biết anh là ai nữa, trái tim cô đã đau buốt. Nếu như cô trúng hải, nhân cơ hội mới giai đoạn đầu, cô sẽ tìm cách để mọi người không liên lụy đến mình, sẽ không khiến Vũ phải khổ sở lo lắng về mình nữa. Một lát sau, Phong Anh cầm đĩa trứng luộc đi vào, đã cẩn thận bóc vỏ đưa lên tận miệng Phương. Nhìn sắc mặt thế kia là đó đến sắp tụt huyết áp rồi. Anh Vũ có dặn chị Phương ghét nhất ăn trứng và giò, mà sao bây giờ lại đòi ăn trứng luộc nhỉ? Chị không ăn đâu, bây giờ em làm theo hướng dẫn của chị cởi áo ra, em làm trứng khóc người cho chị, là đến khi nào mỏi tay thì thôi. Phong Anh không hiểu gì, trúng mắt nhìn ngạc nhiên, mang một bụng thắc mắc. nhưng thấy tâm trạng Phương không được tốt nên cũng không hỏi nhiều. Cô bắt đầu cầm chứng làn khắp người Phương. Phương nằm úp mặt xuống gối, tự dưng nước mắt lại trào ra. Cả buổi tối hôm nay, sau khi nghe cuộc gọi của Dennis, cô không làm được việc gì nên hồn. Cô lên mạng tìm hiểu tất cả các cách giải bùa ngải và làm theo. Làm hết tất cả các cách phòng và giờ có mỗi cách này để thử mình có trúng ngải hay không. Nếu cô thực sự bị trúng ngải thì lòng đỏ trứng sẽ biến thành màu đen. Ngoài trời những cơn gió thổi mạnh rồi những hạt mưa nặng trịch đập vào cửa sổ loang lổ mở vết kính. Phương nằm úp sấp, phòng anh lan trứng khiến cả người cô nóng lên nhưng cả người vẫn thấy lạnh buốt. Lan đến khi đĩa trứng chỉ còn một quả cuối cùng thì Phong Anh mỏi giã tay, giữ lại. Nếu không có Phong Anh phải trả khách ở đây thì chắc Phương không thể nào nằm yên nổi. Tâm thần đang rối loạn lại nhìn đĩa trứng càng loạn hơn. Đĩa trứng vẫn mang một màu trắng tinh tươm nhưng Phương hồi hộp đến độ không dám động vào. Cô kéo tấm chăn bên cạnh cuốn quanh người mình. Phong Anh, em chọn một quả bẻ làm đôi đi. Có cái gì đó bí ẩn thôi thúc Phong Anh làm theo như một cái máy. Quả trứng đầu tiên được bẻ thành hai nửa, lòng đỏ vẫn vàng tươi vô cùng đẹp mắt. Phương thở nhẹ một hơi, một nửa ám khí trong lòng cô cũng theo đó mà rút ra ngoài. Chị, bẻ ra làm gì? Em thích ăn lòng đỏ, vứt thì phí, vứt lòng trắng thôi. Phương vội vàng ngăn lại, bàn tay Phong Anh treo giữa không trung. Chị Phương hôm nay lạ thế nhỉ? Phong Anh, đừng ăn, nhỡ trứng có ngải trùng. Phong Anh sợi thót mình, nghe lạnh sổ lưng. Bà ấy nói cái gì mà hãi vậy? Chị bảo em lan là thử xem chị có trúng ngải không. Chị thấy trên mạng nói nếu trúng ngải, lòng đỏ sẽ chuyển sang màu đen. Quả vừa rồi lòng đỏ tươi mà chị đừng lo, để em kiểm tra nốt mấy quả còn lại. Quả thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư được bẻ ra. Tất cả đều có màu vàng tươi nguyên vẹn. Hai chị em nhìn nhau, chưa dám cười nhưng ánh sáng đã xuất hiện trong đôi mắt. Có lẽ thằng Dennis chưa kịp hành động với cô, hy vọng lần này may mắn. Phong Anh, liệu cách này có đúng không nhỉ? Chị sợ nếu mới trúng ngải thì trứng sẽ chưa đổi màu. Với lại chị cũng đọc một số bài báo nói là thử bằng trứng chỉ là đồn đại thôi. Trời ơi, vậy bà thử làm gì? Chị lo quá, mấy ngày qua biểu hiện sức khỏe của chị rất tệ. Chị cảm thấy mình giống như trúng ngải giai đoạn đầu rồi. Chị đừng thần hồn nát thần tính. Nếu theo lý thuyết chúng thì chị đã rất ghét anh Vũ rồi. Làm sao lại nhung nhớ anh ấy như vậy được? Đừng để mắc lừa thằng Dennis cáo già. Em đi theo chị sát nút, chiêu gắn quay người nó làm gì thì em đã bắt được hình ảnh rồi. Bệnh của chị là bệnh thiếu hơi người hiêu. Ông Vũ về là lại khỏe ngay thôi. Chị ngủ đi, em ra bế con khanh mèo vào. Chứ nó ngủ ngoài kia, dãi chảy hết cả sofa rồi. Phương phỉ cười, lúc nãy đi về thấy con bé mèo nằm trên ghế, tay vẫn cầm điều khiển há mồm ngủ, nhưng cô không có chú ý. Chắc là nó nằm chở cô đi trực về, lại ngủ quên mất. Giá mà cứ vô tư đáng yêu như con nhỏ thì hạnh phúc biết mấy. Phương nằm xuống, mệt mỏi mà thiếp đi, trong cơn mơ vẫn quanh quẩn những hình ảnh kỳ quái trước mắt. Thức dậy rồi lại thiếp đi trong mê sảng. Phòng anh chạy vào, sờ chán thấy chị mình đã nóng như lửa đốt, vội chạy sang gọi trả khách dậy. May mà thời gian hoạt động tỉnh báo, Phong Anh đã được đào tạo làm y tá, có thể tham khám sơ qua cho chị Phương. Vũ sắp xếp xong công việc bay về Việt Nam trong đêm. Anh nhìn đồng hồ, bây giờ là 12 giờ đêm, Phương ngủ rồi. Nhưng anh vẫn đi thẳng về căn hộ của Phương, anh muốn tạo sự bất ngờ cho cô ấy. Bấm mật mã đi vào, thấy cả căn hộ đèn vẫn sáng trưng. Trả khanh ngủ gục bên bàn, Phong Anh đang ngồi bên giường canh lọ chuyển nước. Phương làm sao thế này? Sao hai đứa không gọi anh? Phong Anh giật mình quay sang thề Vũ. Trời ơi, xuất hiện bất thình lình như ma, còn không bấm chuông nữa. May quá, cô buồn ngủ buồn chết. Chị Phương sốt cao nhưng không đáng hại lắm đâu. Chắc là làm nhiều quá, kiệt sức thôi. Em đang truyền glucose cho chị ấy, sắp hết rồi. Được rồi, anh cảm ơn hai đứa. Hai đứa đi ngủ đi, để Phương cho anh. Vũ đặt tay lên trán người hiêu, nóng hẩm hập, má đỏ ửng, môi khô ráp đến thương. Anh ngồi lặng ngắm người hiêu, cô gầy hơn lúc anh đi, ngủ nhưng chân mày vẫn nhíu chặt lại, thì thoảng hả mi lại động đậy một chút rồi lại ngủ tiếp. Phương là người ngủ rất dễ, cô ấy đặt lưng xuống giường là có thể ngủ say. Ấy vậy mà bây giờ giấc ngủ cũng không tròn giấc. Những ngày vàng hanh hẳn tâm trạng rất bất ổn. 3 giờ sáng, lọ chuột nhỏ hết giọt, Vũ tháo dây dịch, nằm xuống giường nhẹ nâng đầu Phương lên rồi ôm cô vào lòng. Mưa ngoài trời đã tạnh, xua tan cái nóng bức của mùa hè phương Nam khiến không khí dịu đi. Gió lại làm tốt nhiệm vụ, mang mùi hương từ chăn mềm cô đắp bay về phía anh, nhàn hạt. Có hương ly lan trong phòng, cũng có một mùi hương không biết tên, ngọt ngào lượn quanh, hỏa tan trong không khí. Phương mơ màng cảm thấy có một bàn tay ấm áp ôm mình, khẽ cựa người rồi chu vào vùng ngực quen thuộc ngủ ngon lành. Cả tuần mất ngủ triển miên, lại thay bây giờ lại vô cùng ngon giấc. Ngủ say mê mệt đến sáng hôm sau, Phương tỉnh giấc, mở mắt ra thấy màu áo sơ mi quen thuộc, mừng muốn hét lên. Anh về từ lúc nào sao cô không biết? Tối qua cô chỉ nhớ mệt quá rồi gọi Phong Anh vào ngủ cùng. Cô mỉm cười rúc mặt vào ngực anh, hạnh phúc hít hào mùi hương ngày đêm nhu nhớ. Mùi cơ thể này khiến cô cảm thấy bình yên quá đỗi. Những ngày thiếu anh, cô nhận ra muốn cả đời về sau chỉ muốn làm một cô gái bình thường, dù đi hảo quang minh tinh, kết hôn với anh, sinh những đứa con, sống cuộc sống bình dị tới hết đời. Vũ biết cô đã tỉnh, nhưng vở nhà mắt cuốn cô vào trong ngực. Ngày hôm nay, anh muốn nằm lì trên giường. Hai đứa cứ ôm nhau thế này, không muốn bước ra cuộc sống phức tạp ngoài kia nữa. Mở mắt nhìn em, còn giả bộ nữa, anh về lúc nào mà em không biết. Lúc em còn sốt mê man, anh mới đi có hơn một tuần mà em lại tiểu tụy thế này, bệnh hơi anh quá rồi. Vậy nên anh không được đi đâu, anh phải ở cạnh em cả ngày cả đêm. Vũ cười, thương yêu phải loạn tóc mai vô tình rơi xuống, che đi góc nghiêng hút hồn của Phương. Đôi mắt cô mở to nhìn anh không chớp như phản chiếu cả bầu trời trong vắt. Mỗi một lần nhìn vào nó, Vũ đều thấy hồn mình đã bị cô cướp mất. Mỗi tay đang vén tóc nhẹ nhàng chuyển sang nơi gương mặt của cô, khiến nó lọt thỏm trong lòng bàn tay. Anh từ từ cúi đầu, Phương nhắm mắt lại, cảm nhận chính mình đang dần dần bị chiếm giữ. Nụ hôn đến rất dịu dàng. Khi anh hôn nhẹ cái môi, cô không tự chủ được khẽ hé miệng. Vũ tăng tốc cuồng nhiệt, cuốn lấy cô cuồng quýt thật lâu. Cảm giác lờ lâng xen kẽ phấn khích khiến Phương như bị rút cạn sức lực, cho đến khi cô không thể nhịn thở được nữa, anh mới thỏa mãn rời khỏi đôi môi. Mặt cô đỏ ửng, đôi mắt ngậm một màn sương trở nên càng lao lanh. Vũ khẽ đưa một ngón tay vuốt nhẹ đuôi mắt, giọng đã sớm trầm khàn. Thằng Dennis chưa động được đến em đâu. Nếu nó dám hại em, anh sẽ dùng tất cả sức lực của mình để đối phó. Còn bây giờ không được nghĩ ngợi gì nữa, em nghỉ ngơi, anh dậy nấu cháo gà. Anh mới về đêm qua thì nghỉ đi, em không đói. Nhiên mới mang gà tần qua, em ăn gà cũng được. Em phải lấy lại sức khỏe thở nhanh để còn bù đắp những tháng ngày che trường của anh chứ. Phương lườm yêu anh, thật đúng là đàn ông, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó cho được. Vũ đi ra bếp nấu cháo, Phương nằm trên giường thấy thoải mái vô cùng. Qua những ngày lo âu mệt mỏi, chỉ cần ở trong vòng tay của Vũ, cô lại thấy bầu trời xanh trở lại, thân thể mình tràn ngập sức sống. Cô khoác áo vào đi ra bếp, bất thình lình ôm anh từ phía sau, a má vào tấm lưng vững chãi của anh. Sau này nếu như cả hai không có việc gì để làm, sẽ mở một nhà hàng món Bắc. Vũ có thể là đầu bếp chính nấu ngon hơn bất cứ đầu bếp 5 sao nào. Em vào nghỉ đi, ra đây làm gì? Giờ em chỉ muốn gì lấy anh không rời thôi, em trúng bùa yêu của anh rồi. Vũ quay lại vòng tay kéo cô vào lòng. Phương ngày càng ngọt ngào, ngày càng hiền dịu thế này thì anh dính bùa chứ không phải cô nữa. Đôi trẻ ôm nhau trong bếp, chào nhau những nụ hôn nồng thắm. Rồi Vũ nấu nướng, Phương ngồi chống cằm nhìn anh, cứ một lúc lại quay sang nhìn cô mỉm cười. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, chẳng cần nói lời nào nhưng không khí ngập tràn hạnh phúc. Lại nói đến Diệu Hương, sau khi nửa Dennis giao phó nhiệm vụ cùng với số tiền chuyển khoản mấy chục triệu khích lệ tinh thần, bắt đầu thực hiện kế hoạch B. Trong nhà kho của một xưởng sản xuất, Diệu Hương đeo khẩu trang kín mít, giám sát một công nhân đang cạy nắp từ nắp lọ mỹ phẩm rồi khéo léo cho vào. Sau đó, công nhân kia lại đóng nắp hộp kín mít y như chưa từng có dấu hiệu bị mở ra. Cô ả nhớ đến lời Dennis. tốt nhất là tự làm, đừng thuê người ngoài dễ lộ. Lần thứ nhất, cô ả đã tự làm, tự khuấy, tự đóng nắp hộp, đến hỏng cả bộ móng. Rút kinh nghiệm lần thứ hai, cô ả thuê ngay một người cho đỡ phải động tay động chân. Sau tối mình là người có tiền, chẳng tụi gì phải lao động. Xong xuôi phần đóng hộp, đợi đến nửa đêm vận chuyển đến cổng sau của nhà máy, đã có người chở sẵn. Rồi sau đó, mấy thùng hàng lại được chuyển ra xe bán tải mất hút trong màn đêm tam tối. Diệu Hương lái xe về hộp đêm xả hơi sau công việc căng thẳng. Phương nghỉ một ngày khỏe khoắn rồi bắt đầu đi làm lại. Cô đã hoàn thành bộ phim, TVC quảng cáo cô đã xong xuôi. Bây giờ chỉ còn mấy event nhỏ lẻ và chụp ảnh quảng cáo nên lịch trình khá thoải mái. Vũ về rồi, hai người cuốn quýt không rời, càng khiến cuộc sống vui tươi màu sắc hơn. Hôm nay, cô đến viện để thực hiện một ca phẫu thuật chỉnh hình xương cơ mặt. Đó là một bệnh nhân lớn tuổi bị hoại tử xương do xạ trị. Cô chăm chú nhìn vào bệnh án, mỏi mệt vì những chuyện tranh đua showbiz không còn tồn tại nữa. Có lẽ nghề bác sĩ thật sự phù hợp với cô, chưa bao giờ cô thấy chán nghề. Bởi vậy người ta mới nói, nếu làm việc với đam mê và sở trường thì bạn sẽ không bao giờ mệt mỏi. Bệnh nhân lớn tuổi nhìn thấy bác sĩ Phương, vội vàng ngồi dậy tươi cười chào hỏi. Phương đẩy ông nằm xuống giường, tử tốn. Bác cứ nằm xuống cho khỏe, cháu khám nằm cũng được. Buổi phẫu thuật chiều nay khá nhẹ nhàng, cho nên bác đừng nặng tâm lý quá. Cháu sẽ trực tiếp làm phẫu thuật cho bác. Bệnh nhân già mừng rỡ, không nỡ nằm. Ông dựa lưng vào cạnh giường, nhìn bác sĩ trẻ với ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi cảm ơn bác sĩ Phương nhiều lắm. Cháu gái tôi hôm nay, nó đến đây chờ gặp bác sĩ để xin chữ ký, mà hết giờ thang bệnh phải ra ngoài. Nó biết bác sĩ mổ cho tôi, nó mừng hết trơn. Bác cứ phẫu thuật xong, dưỡng sức hậu phẫu khỏe mạnh, rồi nói em vào phòng gặp cháu, ký bao nhiêu chữ cũng được. Cảm ơn bác sĩ, sau khi xuất viện, tôi nhất định sẽ đến nhà hàng bác sĩ quảng cáo để ăn cơm. Con nhỏ nhà tôi còn mua cái lọ gì bác sĩ quảng cáo đấy, nó nói mua để ủng hộ bác sĩ nữa đấy. Phương cười, niềm vui của người bệnh lây lan sang cả cô. Giá mà môi trường nào con người ta cũng đối xử tốt với nhau như thế thì thế giới sẽ bình yên lắm. Cô đang trao đổi tình hình tiên lượng với bệnh nhân thì cái Vi chạy ào ào vào. Về phòng nhanh, có chuyện lớn rồi. Chờ chút, mình khám cho bệnh nhân xong. Trời ơi, giờ còn khám gì nữa, sắp chết rồi, lên mạng mà xem đi. Phương nhìn nét mặt xanh mét của Vi định chạy theo, nhưng đi được nửa bước cô dừng lại. Cô đang là bác sĩ, không để chuyện gì khác chi phối công việc khám chữa bệnh được. Cậu cứ về phòng chờ mình, chuyện gì thì chuyện, cũng phải khám cho bệnh nhân xong xuôi đã. Phương nhìn Vi nha nhó đi vội ra khỏi phòng, cô lại đeo kính lên, tiếp tục kiểm tra lại các chỉ số của người bệnh. Chỉ số của bác ấy có vẻ không được tốt lắm, thế này thì sẽ phải phẫu thuật nhanh, để úp nhỏ chạm vào xương sẽ rất khó để chỉnh hình. Thăm khám xong xuôi cho bệnh nhân rồi Phương đi về phòng, vừa đi vừa mở tin tức ra xem. Vừa vào tờ giải trí nổi tiếng nhất đã thì hình ảnh của mình chỉnh hình trên trang nhất được giật tít. Người đẹp Nhạn Phương dì phốt quảng cáo kem trộn. Phương giật mình vào bài đọc kỹ, hải trăm phát cuồng đồng loạt bị dị ứng với mỹ phẩm on cô quảng cáo. Sao lại thế này được? Tài Phương rút lề bẩy suýt làm rơi điện thoại, vì đã kiểm nghiệm các thành phần cẩn thận thì làm sao đó có thể là mỹ phẩm đều được. Hơn nữa, giá tiền đến mười mấy triệu một bộ, cú lắm dị ứng một hai người chứ không thể lên đến hàng trăm người như thế này. Cô và trang Facebook và fanpage nó đã sớm bị dội bom bởi hàng nghìn bình luận chửi rủa của cư dân mạng. Làm ăn như shit, bác sĩ mà không có tâm, tôi sẽ tẩy chay tất cả những sản phẩm mà cô ta quảng cáo. Loại người hám tiền, bị à bơi chốc cả sức khỏe của người khác. Vì về phòng liên lạc với tất cả các tờ báo để hạ bài, nhưng không thể nào hạ được. Vụ lùm xùm này đã vượt qua sức tưởng tượng. Báo chí có thể hạ bài, nhưng mạng xã hội thì không thể. Một làn sóng tẩy chay bác sĩ Lê Nhạn Phương phủ khắp các group. Thậm chí chỉ trong vài tiếng mà group anti bác sĩ Nhạn Phương đã lên đến hàng nghìn thành viên. Phương về phòng đã thấy Vũ và Vi đang gọi điện tán loạn. Bây giờ cô không thể nghĩ được gì nữa. Tất cả chuyện này cô thấy nó từ trên trời rơi xuống. Anh, làm sao có thể như vậy được? Bọn em đã kiểm nghiệm trong phòng thí nghiệm, người ta cũng giấy phép đầy đủ rồi. Mình đã lên tút về kết quả kiểm nghiệm, nhưng truyền thông đang nghi ngờ chúng ta chạy tiền. bây giờ công bố những thứ đó chỉ càng gây phản tác dụng thôi. Vì lo lắng nói, kể ngày không sợ chết đứng, mình không làm gì thì sao phải sợ? Em đừng đối đầu với truyền thông, bây giờ những người mua đều có bằng chứng da của họ bị dị ứng. Nếu giờ đối chọi là chúng ta thua. Em biết làm sao bây giờ? Em cứ để anh, giai đoạn này tạm thời em không lên tiếng, cứ yên lặng cho anh. Người Việt thường sẽ chỉ ồn ào một thời gian, sau hiệu ứng đám đông thì chúng ta tính tiếp. Vũ kéo Phương ngồi xuống ghế, cô vừa ốm dậy, gương mặt còn trắng xanh thế này. Không biết thằng Dennis có liên quan gì đến chuyện này không nữa. Những ngày qua, anh và Phong Anh đã theo dõi rất kỹ, nhưng nó không có động thái nào cả. Chỉ với một dữ liệu nó mua hóa chất, không thể kết tội nó hại cô lần này. Và lại để bỏ hóa chất vào hàng trăm hộp mỹ phẩm không hề đơn giản. Phương thử người suy nghĩ, lùi lại trong trí nhớ của mình tất cả những dữ liệu từ khi cô nhận hợp đồng quảng cáo đến khi cô PR trên Facebook. Tất cả đều không có sai sót gì. Thậm chí cô đã tự tay đưa vào phòng thí nghiệm kiểm tra lại kết quả. Đang chìm trong mớ suy đoán hỗn độn thì cửa mở ra, tiếng bước chân sủn sập vào phòng cô, rồi hàng chục máy ảnh, máy quay chĩa vào người khiến cô lòa mắt. Phương chưa kịp định thần thì phóng viên đã ập đến vây quanh cô. Có phải cô đã nhận hợp đồng 5 tỷ quảng cáo kem chất lượng kém không? Cô có biết đó là kem trộn không? Nhiều người cho rằng loại kem cô quảng cáo khác với loại bán ra. Cô không dùng mà lại dám nói đã dùng tốt và câu kéo fan cuồng mua dùng sao? Vũ nhanh chóng kéo cô ra sau lưng che chắn. Chuyện này chúng tôi sẽ có thông báo với báo chí sau. Xin mời ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ Phương. Phóng viên lại càng hang hơn, cứ cố ép vào hai người. Vũ che Phương trong ngực, cảm thấy cả người cô đang run lên. Ai phải đưa cô ra khỏi chỗ này. Mặt Phương đã tái đi, cô mím chặt môi trong lòng Vũ. Chuyện này là cô gây ra, cô phải đối diện thôi, không thể trốn tránh được. Cô bước ra khỏi vòng tay Vũ, bàn tay nắm chặt lấy lại bình tĩnh. Xin lỗi các anh chị nhà báo để xảy ra chuyện đáng tiếc ngày hôm nay. Việc tôi làm, tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Nhưng tôi chưa thể trả lời ngay lúc này. Tôi sẽ đưa ra câu trả lời trong cuộc họp báo công khai và sẽ có giấy mời gửi đến các vị. Xin các vị đưa tin đúng những lời tôi nói hôm nay. Vũ ôm Phương đi ra khỏi phòng, họ phải về nhà ngay lập tức. Không thể ở nơi này, phóng viên sẽ không để cho Phương yên. Các phóng viên tiếc nuối nhìn cặp đôi rời đi, còn cố chủ thêm một vài bức ảnh. Từ này câu trả lời đã đủ để sửa tít được chụp bài rồi. Vũ đưa Phương về nhà thì thấy vợ chồng Minh, Tú, Chiết, Phong đã có mặt đầy đủ. Lam và Hân lo xử lý khủng hoảng truyền thông. Chiết lo công việc ở bệnh viện đang rối loạn vì tin tức vừa rồi. Phong Anh và Minh gấp rút hết tất cả những tài khoản xung quanh các mối quan hệ của Phương. Thế nhưng lạ đời là không thu được cái gì đáng ngờ. Như thế này là hết cách rồi. Thằng Dennis và con Diệu Hương không có gì đáng ngờ cả. Camera lẫn tin nhắn đều không có gì khả nghi. Chỉ có các vụ thằng Dennis tổ chức bán dâm thôi. Vũ thử người, chưa biết phải làm thế nào trong tình huống này. Chẳng lẽ mỹ phẩm có vấn đề thật sao? Tôi đã liên lạc với bên nhãn hàng. Bên đó họ cũng đang rất hoang mang. Họ nói lô sản xuất đầu tiên đã bán được cả mấy nghìn lọ mà không vấn đề gì cả. Đến lô thứ hai và thứ ba bán ra khoảng 5.000 lọ thì có 200 khách hàng đồng loạt bị dị ứng. Nói như vậy thì đúng là lô hàng sản xuất sau của họ có vấn đề. Không thể loại trừ khả năng họ lợi dụng tên tuổi của Bảo Phương để bán sản phẩm kém chất lượng. Đợi thằng Thạch bay về, kiện ngược lại chết miệng nó đi. Một nhãn hàng lớn mà làm ăn kiểu đó. Tú bức xúc nói. Phương ngửa mặt lên trần nhà thở dài. Đừng kiện tụng linh tinh, em không có bằng chứng để đổ tội nhãn hàng được. Và lại phút này nổ ra thì nhãn hàng cũng bị công an sở gáy chứ không phải mỗi em. Có lẽ lần này là hạn của em rồi. Vì ngồi bên cạnh nắm tay Phương mà đã đỏ au. Phương, mình xin lỗi cậu. Giả như mình nghe lời cậu không nhận PR mỹ phẩm thì đã không đến nước này. Mình cứ nghĩ hợp đồng này cao, cậu có thể trả hết tiền nhà. Vũ thở dài, anh không hề biết chuyện cô ấy đang nợ tiền nhà, cô ấy không hề kêu than một lời nào với anh cả. Anh cứ nghĩ căn chung cư là của bố mẹ Phương mua cho. Anh không giàu sang nhưng có thể lo tiền trả nợ cho cô ấy. Sự mạnh mẽ đến cố chấp của Phương đôi khi lại khiến cô gặp nguy hiểm. Phương chỉ liên đới thôi, sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự. bởi vì không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc và chất lượng rõ ràng. Hơn nữa, luật Việt Nam chưa có quy định xử phạt người quảng cáo. Chỉ là vì vụ phốt này, em sẽ khó mà hoạt động nghệ thuật được nữa. Em không cần sự nổi tiếng nữa. Ngày trước, em không nghe lời anh, cứ nghĩ hảo quang của showbiz rất lấp lánh và hãnh diện. Nhưng giờ em mệt quá rồi, giả như em nghe anh thì đâu đề nỗi. Vũ nhảy mắt cho mọi người nắm tay Phương xoay nhẹ. Không trách em được, người ngoài nhìn vào không thể biết được mặt trái của hảo quang. Nếu em không muốn hoạt động nghệ thuật nữa thì chuyện này không đáng ngại. Giờ em vào phòng nghỉ ngơi, anh sẽ đi đến công ty mỹ phẩm xem tình hình thế nào. Tốt nhất thời gian này em không nên ra ngoài. Phóng viên báo chí ở khắp nơi, mình không thể biết được người ta có phỏng vấn cải cắm hay không. Phương vào phòng lại lên mạng đọc tin tức. Chỉ trong một buổi, những tin tức của cô lên giải đặc, từ tốt đến xấu, từ thật cho đến bịa. Group anti cô liên tiếp lên bài bóc phốt chê cô chảnh chọe, không chơi với ai trong giới giải trí, có tí hảo thức mà kêu căng, rồi là một bác sĩ khi người hảo sốt chạy bằng. Thậm chí rất nhiều fan ruột cũng quay lưng, fanpage bị rụt 2/3 follow, inbox chat là những tin nhắn chửi bới thậm tệ, không còn từ gì để nói. Phương ôm đầu, hiện tại cô không thể suy nghĩ được cái gì, đầu quay mỏng mỏng như bị lên bản xoay. Giờ cô đã hiểu được cảm giác của những nghệ sĩ trong showbiz bị tẩy chay là thế nào. Cả thế giới dường như đều quay lưng với cô lúc này. Giờ đây không ai trong showbiz đứng về phía cô. Ngay cả chị Liễu, trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ rất thích Phương, đã rất nhiều lần lên báo khen ngợi và nâng đỡ cô. Nhưng chị ấy cũng chỉ có thể gọi điện hỏi thăm, chứ không có bằng chứng xác thực nào có thể đứng về phía cô ở thời điểm hiện tại. Vũ và Vi đi ra ngoài, anh thật sự lo lắng cho tình thế của Phương lúc này. Lúc nãy có mặt cô, anh không muốn tạo áp lực, cho nên nói dối sẽ không có vấn đề gì. Nhưng thật sự vấn đề rất nghiêm trọng. Cơn sóng giận dữ từ các fan quá lớn, khiến các nhãn hàng đã ký hợp đồng sắp tới đồng loạt hủy bỏ. Bao nhiêu nhãn hàng cô đã làm gương mặt đại diện của đơn phương hủy hợp đồng. Số tiền Phương phải đền bù cho các nhãn hàng vì vi phạm điều khoản về đạo đức lên tới cả tỷ đồng. Bộ phim chuẩn bị lên sóng cũng bị hoãn lại. Cầu sức của đoàn làm phim vì sự cắt đồ này mà đổ sông đổ bể. Trailer vừa lên sóng tuổi trước bị khán giả đòi thay diễn viên chính, nếu không họ sẽ tẩy chay. Anh Vũ, giờ làm sao được đây? Chưa có cách nào giải quyết cả. Cô có nghĩ thằng Dennis đứng sau chuyện này không? Làm gì có chuyện đó. Tôi thấy Phong Anh nói không có dữ liệu camera gì cả. Phong Anh mà còn không tìm ra được thì chắc chắn không phải. Chuyện Phương cô kiếm tiền trả nợ ngân hàng, sao cô không nói với tôi? Con nhỏ không cho nói, nó lo anh bận bịu hỏng lên cao, với lại tí nó không phải là người muốn dựa hơi người khác. Vũ đi đến công ty mỹ phẩm. Vào đến công ty, anh quan sát một chút các phòng ban một chút. Phòng truyền thông không ngắt điện thoại xử lý khủng hoảng, phòng sản xuất chạy tới chạy lui lao giấy tờ xác nhận với bên kiểm nghiệm, phòng marketing gấp rút thực hiện chiến dịch sản phẩm khác, phòng hành chính lo giấy tờ chứng thực với cơ quan công an. Nhìn qua là biết họ không phải là chủ đích tạo phốt lần này. Giờ này chỉ có cách giải quyết êm đẹp nhất là công ty mỹ phẩm chứng minh được sản phẩm chất lượng thì Phương mới được sửa sạch lù dùm. Thế nhưng bên Bộ Y tế đã phát lệnh thu hồi sản phẩm trên thị trường để tránh thiệt hại nhất cho người dùng. Vũ bước ra khỏi công ty mỹ phẩm lên nhìn trời. Trời hôm nay nắng đến chói đến đau đầu. Bầu trời cao xanh thế này, chẳng lẽ không thể nhìn thấy sự trong sạch của Phương sao? Dennis và Diệu Hương nằm dài trên bãi biển. Diệu Hương mặc một bộ bikini bài sắc cầu vồng, đeo kỳ dâm che gần hết mặt, sảng khoái hút nước dừa. Dennis nằm bên cạnh, mặc bộ đồ đũi màu trắng, đội mũ trắng, vô cùng công tử và thanh lịch. Hắn chăm chăm vào iPad đảo tin tức, nụ cười nửa miệng lại xuất hiện trên khuôn mặt trắng trơn nhãn nhụi. Lơ đến tin tức những bức ảnh Vũ ôm Phương ra khỏi bệnh viện, bàn tay hắn vo trỏ lại, nụ cười trên mặt biến mất, xương hàm đanh lại. Diệu Hương nhìn sang trố mắt ngạc nhiên, nắng quá hay sao, Dennis co mày thế kia. Rồi cô ả hớn hở hút một hơi nước dừa. Anh Dennis, liệu chúng ta làm vậy có ai phát hiện ra không? Em sợ quá. Phát hiện thế nào được, camera đã cắt, quản đốc ngập mồm tiền, công nhân trực tiếp trộn, chứng cứ nào mà lo. Nhưng em vẫn thấy lo quá, lần đầu em làm chuyện trái pháp luật như vậy. Ánh mắt Dennis ánh lên sự giễu cợt. Cái gì mà lần đầu tiên? Cô bàn dông cả năm trời hợp pháp chắc? Tay đã nhúng chảo rồi, không rút được nữa đâu Diệu Hương. Dennis cổng cười vết nhà một làn khói lên không trung. Muốn làm được việc lớn phải liều, không liều làm sao có hưởng, không làm muốn có ăn, chỉ có ăn xít. Diệu Hương ngẫm lại cũng thấy chí phải, chỉ trộn vài hổ kem thôi mà đã có mấy chục triệu vào tài khoản. Dennis lại còn chọn cho cô ả những mối đại gia ngon nhất, tiền xài mặc sức, ăn chơi sung sướng. Sáng nay đảo tin mà sướng cả thằng người ha anh. Nghe nói con Phương ốm liệt giường, mẹ nó phải cơm bưng nước rót. Em hả cái dạ này quá đi, mà lúc nào cũng vác lên trời, giờ cao xuống đất rồi đấy. Mẹ nó không chăm nó thì ai, cô muốn thằng Vũ chăm sao? Diệu Hương bị môi xủy lên một tiếng. Nói thế này thì anh Vũ kiểu gì cũng bỏ. Anh Vũ ghét nhất là làm ăn gian dối, làm gì anh ấy tha thứ cho cái loại đó. Dennis nhìn qua đoán ngay được suy nghĩ của Diệu Hương. Hắn chậm rãi cho quả nho vào miệng, nhai đổ nốt. Chưa cập nhật hả? Chàng vẫn che chở cho nàng lắm, lại còn đứng ra thay mình và dọa sẽ kiện anti-fan trên Facebook đó. Diệu Hương nghe nói vậy máu sôi lẩu lộn. Anh phải làm gì đi chứ? Đã dìm cho nó không ngóc đầu lên được thì phải làm cho nó chia tay luôn mới đã, chứ gì dở bài vậy? Làm cho nó chia tay thì chỉ cô mới làm được, chứ tôi làm sao đủ trình. Nó đang yêu nhau rất mãnh liệt, lợi dụng cơ hội làm luôn đi. Là sao anh? Tận hưởng cuộc sống đi rồi tính sau. Cứ để chúng nó yêu đương thêm vài ngày. Nhớ kỹ, không được hở cho ai chuyện này, không được nói chuyện này với tôi qua điện thoại. Còn Phong Anh là thánh nghe lén, hiểu chưa? Được rồi, dặn mãi thủ cái lỗ tai rồi, làm như em ngu lắm không bằng. Dennis nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cảnh một ngày gần nhất Phương nằm ngoan ngoãn trong vòng tay hắn, rồi hắn sẽ nằm giữa đống tiền đô la. Mấy đại gia bên kia đang rủ rào giết. Những con hàng não ngắn như Diệu Hương họ đã dùng qua nhiều lần, giờ mới thử một hương vị mới. Vụ này nếu nhận Phương thông minh thì chắc chắn sẽ không thể từ chối. Giá của bông hồng gai trong giới ngầm đã lên gấp 20 lần lưu trước. Nếu cầm bảng tiến sĩ có thể đi ngoại giao làm ăn thì giá đó còn gấp mấy lần thế. Thời thế thay đổi, hảo quang không còn tỏa sáng thì làm gì ra từng đó tiền chỉ trong một ngày trời. Một cái mỏ vàng như vậy chỉ có đứa ngu mới nhắm mắt bỏ qua thôi. Sau khi được Dennis hướng dẫn đường đi nước bước, Diệu Hương bắt đầu sửa soạn tô son điểm phân kỹ càng để gặp Vũ. Lần này anh Vũ chắc chắn về tay mình rồi. Kể cũng lạ, qua tay bao nhiêu đại gia làm tiền nhiều của, có những người cũng trẻ trung, có những người cũng chiều chuộng hết mức, mà Diệu Hương vẫn không thể nào quên cảm giác với Vũ. Cô ảo muốn có Vũ bằng được mà chẳng biết đã bị Dennis đưa vào vòng phạm pháp lúc nào không hay. Diệu Hương đi vào thẩm mỹ viện của Vũ, chưa đến bản lễ tân đã cất giọng chỉ thượng. Cho tôi gói massage dưỡng toàn thân VIP. Nhưng mà chị... Nhưng cái gì mà nhưng? Làm ngay đi, nghĩ tao không có tiền trả hả? Nhân viên nhìn nhau, giám đốc đã đưa vào danh sách đen, không đủ phục vụ cô người mẫu này. Ai cũng biết Diệu Hương không phải là người yêu của bác sĩ Hoàng Vũ, nên cũng chẳng còn xa đón cô ta như trước kia. Nhưng giờ bất thình lình quay lại, mà người yêu hiện tại của bác sĩ Vũ lại đang dính lủ xùm, giờ không biết đối xử thế nào cho phải phép. Mấy đứa này điếc hết rồi hả? Làm nhanh lên, không tao cho nghỉ việc bây giờ. Thưa chị, giám đốc của bọn em đã có lệnh không nhận làm dịch vụ cho chị thông cảm. Diệu Hương trợn mắt, không nhận làm dịch vụ sao? Anh Vũ lại dám đối xử với mình như thế, chắc chắn là bị con yêu tinh kia sai bảo rồi. Hồi trước cô ả chưa bước đến cửa chính, mấy đứa nhân viên này còn định nọt thiếu nước bế bổng vào ghế mà ngồi. Cô ả ngồi phịch xuống ghế nhung mà hầm hầm rút điện thoại ra gọi cho Vũ, nhưng tiếc là cô mới hồi chuông đổ vẫn im bặt. Uống hết cốc nước trên bàn, cơn điên vẫn chưa hạ, nhắn cho Vũ một cái tin mủi mẫn. Vũ đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi thì điện thoại réo liên tục khiến anh phát điên. Cả ngày nhận được hàng trăm cuộc gọi về chuyện của Phương, giải thích đến rát cả họng, còn nặng nô kia còn gọi làm gì. Vũ ném mạnh cái máy vào ghế bên cạnh không thèm nghe. Được một lúc ở báo tin nhắn vang lên, anh liếc qua. Anh à, em đang ở thẩm mỹ viện nè, em về nhanh nha, có chuyện gấp làm đó. Vũ thẳng ghét quay đầu xe về thẩm mỹ viện, chắc chắn còn lươn lẹo Phải thằng Dennis mất dạy kia là kẻ đứng sau chuyện này, chứ không tự dưng mất hút mấy tháng lại xuất hiện được. Vũ lái xe về thẩm mỹ viện, vượt bao nhiêu đèn đỏ, nói lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Phương. Diệu Hương tự đến, có nghĩa là cô ta đã chắc mẩm phần thắng trong tay, không biết lại ra cái điều kiện gì. Bơi chân vào thẩm mỹ viện đi như chạy, thấy Diệu Hương ngồi ngả ngớn trên sofa, ở sảnh, không nhịn được buồn nôn. Đủ là đi về ma mặc áo giấy, nhìn đã thấy thấp hèn và khốn hạn. Anh không dừng ở cô ta một giây, lơ qua đi thẳng vào phòng. Diệu Hương ưỡn hẻo đi theo phía sau, cửa vừa đóng lại, cô ả đã ôm chầm lấy Vũ. Anh, nhớ anh quá, nửa năm rồi không gặp. Vũ đẩy mạnh cô ta ra khỏi người mình, anh vào ghế sau bàn làm việc ngồi ngay ngắn, mà vẫn đặt vào những tin tức mới lên trên màn hình máy tính. Diệu Hương thấy Vũ xem mình như không khí, họng hở vô cùng. Hóa ra lời Dennis nói là đúng, vẫn còn bênh chảm chảo con Phương. Con Phương nó chết đến nơi rồi mà anh vẫn còn bình thản vậy được sao? Không liên quan gì đến cô, có việc gì nói nhanh, tôi không rảnh ngồi phiếu chuyện. Anh cần gì phải nhỏ công xử lý cho nó, cái loại làm ăn gian dối kiếm tiền phi pháp vậy thì bỏ đi cho rồi. Công ngay, cút ra khỏi đây. Kìa anh, cứ từ từ đã, xem cái này đi rồi hãng lên giọng. Em cho anh coi, con Phương nó gây họa thế nào. Diệu Hương rút ra một tờ hồ sơ đặt lên bàn, rồi ung dung ngồi nghịch móng tay. Vũ cởi lên xem, khoảng 20-30 tờ đơn kiện của người dùng bị dị ứng. Điều đáng nói, họ không kiện đơn vị mỹ phẩm mà kiện bác sĩ Nhạn Phương với nguyên nhân quảng cáo sai về chất lượng thật. Vũ cầm cả tờ đơn xé ngang rồi vứt vào xỏ rác. Cô và Dennis bày ra được cái trò này cũng giải công đấy. Ơ, em có làm gì đâu. Chuyện này là em vô can nha. Nghĩ sao mà em sở được tới hãng mỹ phẩm nổi tiếng vậy? Cái này là một người khác trong hội bảo vệ người tiêu dùng đưa cho em. Em phải dùng mối quan hệ vất vả lắm mà có được những tờ đơn này đấy. Cô còn giả mồm được sao? Cô không thừa nhận không có nghĩa là không làm. Điều kiện gì? Nói ngay. Em thực sự không nhúng vào vụ này. Em thấy anh chạy ngược chạy xuôi để lo cho một đứa không ra gì nên em mủi lòng. Nhưng em có mối quan hệ với bên hội. Chỉ cần anh chia tay con nhỏ đó về bên em thì em sẽ nói với bên kia hủy những tờ đơn đó đi, nha. Vũ cảm thấy sự kinh tởm đã dâng lên đến tận cổ, cộng với tức nghẹn không thể đè xuống được. Chỉ cần Diệu Hương thừa nhận chuyện này là anh có bằng chứng đưa ra trước pháp luật. Nhưng có vẻ con cáo giả Dennis đằng sau đã sắp xếp mọi chuyện vô cùng khéo léo. Vũ cười khẩy, khuỵu người về phía trước, nhìn xoáy vào mắt Diệu Hương. Còn lâu, loại người như cô, tôi phỉ nhổ, cút ra ngoài. Bỏ qua cơ hội này, thật đáng tiếc đó anh, dù sao chúng ta cũng từng... Chưa nói hết câu, Vũ đã cầm cuốn sách dày bên cạnh, ném mạnh vào mặt Diệu Hương. Cút ngay bây giờ, đừng để tôi nhìn thấy bộ mặt của cô. Diệu Hương tức giận cầm túi đi ra ngoài. Hoàng Vũ, anh chờ đấy, hôm nay anh khinh thường tôi, ngày mai anh và nó sẽ nhận lại gốc bội. Vũ bấm phím tắt gọi bảo vệ. Từ nay có Diệu Hương bén mảng đến đây, xách cổ nó ra ngoài, đứa nào cho nó bước chân vào thẩm mỹ viện, đuổi việc luôn. Hạ điện thoại xuống, Vũ bực bội hất sạch mọi thứ trên bàn làm việc xuống đất kêu lẻn sẻn. Nếu những tờ đơn đó là thật thì Phương phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Có thể nó chỉ là phạt tiền vài trăm triệu, nhưng danh tiếng của cô không thể cứu nổi. Không những khó hoạt động nghệ thuật mà còn ảnh hưởng đến nghề y. Vũ đứng ở cửa sổ kính nhìn xuống đường. Anh phải bình tĩnh lại thì mới nghĩ ra được cách giải quyết. Anh nghe lại đoạn ghi âm hội thoại vừa rồi với Diệu Hương để tìm ra chút sơ hở. Cô ả rất khéo léo, không thừa nhận một chút nào mình làm. Có nghĩa Dennis đã đoán được hết những bước đi tiếp theo của anh. Nếu như vậy, hắn cho Diệu Hương đến đây để làm gì? Để thử anh sao? Nhưng cũng may mắn hôm nay, con nàng nô kia đến đây, anh biết được có những tờ đơn này. Vũ tiểu số của hội bảo vệ người tiêu dùng. Chỉ sau một cuộc điện thoại ngắn, tình hình được cập nhật. Đúng là có chuyện người tiêu dùng nhất loạt đâm đơn kiện Nhạn Phương. Dường như có bàn tay sao xếp khi chỉ trong một ngày có đến gần 100 lá đơn được gửi đến. Nếu một hai lá thì còn có thể thả trôi vào quên lãng, nhưng đến gần 100 lá thì hiệp hội không thể nào nhắm mắt cho qua. Vũ nhặt đầu đơn vừa xé trong thủ ra lên. Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu anh. Rồi anh xuống sảnh lấy xe chạy thẳng đến bệnh viện Vivian. Phương ở nhà hết nằm rồi lại ngồi lên mạng đảo tin tức. Tình huống này đúng là cô bó tay, không thể làm được gì cả. Chỉ còn cách lên tút trấn an người hâm mộ và nhận trách nhiệm về mình nếu như những lọ mỹ phẩm đó thật sự có vấn đề. Bỗng nhớ lại lọ mỹ phẩm vừa được một fan trung thành chuyển đến. Cô bé nói mua về dùng nhưng may mắn thử trước ở tay. Chỉ sau 30 phút đã nổi đầy những nốt mẩn đỏ. Nhiều fan hâm mộ đã nổi khắp mặt và nhớ đến bác sĩ da liễu. Mở nắp ra đưa lên mũi ngửi thì đúng là nó có mùi rất hắc so với lọ kem lần trước cô được nhãn hàng gửi tặng. So sánh hai màu nó cũng có phần khác. Một bên màu kem mịn màng không sủi bọt, còn lọ gây dị ứng bên này lại có những bỏ trắng nhỏ li ti và màu nhạt hơn. Phương vội khoác áo cầm theo hai lọ mỹ phẩm chạy xuống nhà. Bà Hạnh đang nấu mấy món tẩm bổ cho con gái thì thấy Phương chạy xuống vội vàng đi theo. Con đi đâu vậy? Mẹ nấu xong rồi, đừng ra ngoài. Mẹ, con đến bệnh viện, con không an đâu. Phương, con không được ra ngoài thời điểm này. Sáng nay phóng viên tập trung rất đông ở ngoài cổng nhà mình. Anh con vẫn còn đang phải xử lý chuyện ở bệnh viện. Con đừng đến đó, họ sẽ không để yên đâu. Mẹ đừng lo, con không sao đâu. Phương trai chìa khóa xe máy vào ổ, phóng vu đi, còn không kịp mặc áo và đeo khẩu trang. Đến sảnh bệnh viện rất đông người mà thang máy vẫn chưa xuống tầng 1. Phương đứng trong dòng người chìm trong suy nghĩ với hai lọ mỹ phẩm. Chúng của một hãng mà sao lại có sự khác biệt như vậy? Cô không nhớ đến mình không nên lộ diện vào thời điểm này. Những người xung quanh cô bắt đầu chỉ trỏ rồi xì xào bàn tán. Cô bác sĩ làm ăn thất đức kia phải không? Nghe nói nhận được cả mấy tỷ tiền quảng cáo, vậy mà không đền bù cho người dị ứng một đồng nào. Còn tôi hâm mộ lắm đó, đòi mua cho bằng được, dù suýt nữa bỏng mặt. Loại người chơi cháo như vậy mà cũng làm được bác sĩ, có dám vác mặt đến đây. Những tiếng xỉ xào mỗi lúc mùa to lọt vào tai Phương. Cô ngẩng lên, nhìn qua những người xung quanh. Có những bệnh nhân cô tưởng tận tình chữa trị, nhưng giờ cũng nhìn cô với ánh mắt khinh thường xẻ mặt. Mặt Phương bắt đầu đỏ lên, tay nắm chặt túi đồ, cả người run nhẹ như trúng gió. Cô cắn chặt cái môi bảo phách của mình, trước mắt đã nhòe mờ không nhìn rõ. Thang máy đã đến tổng hột, những người xung quanh không còn nhường cô như trước nữa. Họ chen lấn đi vào thang máy trước khi cô kịp bước. Phương đứng lại, nhắm mắt ổn định cảm xúc, nhưng những tiếng buôn chuyện rẻ bỉu cứ rộn vào tai đau nhức. Cô hít vào một hơi, không thể để tình trạng này được. Mình không phải là 18 đôi 10 nữa, sóng gió đến thì phải bình tĩnh đối mặt. Cô mở mắt ra, cười nhẹ một cái, nhìn những người vừa phát ra tiếng rồi nói. Chuyện còn chưa có bằng chứng xác thực rõ ràng, mong các bác đừng nặng lời với cháu. Nếu như cháu làm, nhất định cháu sẽ lên báo nói rõ mọi chuyện. Lên báo cái gì mà lên, giờ cô còn cãi được, đúng là cái loại mà dày. Mấy trăm người đã dị ứng rồi đấy. Cháu nói là sẽ làm, việc này là việc ngoài bệnh viện, mong các bác đừng làm ảnh hưởng đến bệnh viện. Một người khác khinh khỉnh liếc xéo một câu. Gớm, từ lâu tưởng hiển dịu lương y như tử mẫu, hóa ra cũng là loại người ăn tiền cả thôi. Phương bất lực không thể nói gì nữa. Cô quay người đi vào lối thang bộ lên phòng thí nghiệm. Nếu vào chung một không gian hẹp như thang máy, không biết rồi cô còn phải hứng chịu đòn tâm lý gì nữa. Vào văn phòng anh trai, thầy Chiết đang hối hả xử lý khủng hoảng mới thấy mình đúng là tội đồ. Hình ảnh quảng cáo của cô ở bệnh viện phải gỡ xuống, bằng dồn quảng cáo chức danh trên web cũng tạm thời phải hạ. Rất nhiều bệnh nhân mua mỹ phẩm ủng hộ bác sĩ Nhạn Phương cũng đổ loạt dị ứng và đòi kiện dù bệnh viện chẳng hề liên quan. Chiết dừng tay nhìn em gái, gắt lên. Đến đây làm gì? Ở nhà nghỉ không ở, ra ngoài đường báo chí viết ẩm lên lại gây thêm rắc rối. Vừa đến đã có tin tức cãi nhau với bệnh nhân trên mạng. Gần 30 tuổi đầu làm việc gì cũng phải suy nghĩ chứ. Hai. Hai cái gì mà hai? Nó không đúng hả? Trước đây Thảo Vũ nó đã cảnh báo showbiz vô cùng phức tạp rồi, cứ cô đấm ăn xôi mà nhảy vào. Giờ thấy hậu quả chưa? Chưa được 2 ngày mà lượng bệnh nhân đã sụt giảm, người ta chuyển viện hết rồi. Còn chưa tính đến đơn kiện loạn xạ tủ lum, những ca phẫu thuật tháng tới của em, người ta đòi chuyển sang bác sĩ khác, rồi giờ đi kiếm bác sĩ ở đâu thay thế hả? Hai, em xin lỗi mà, em không biết lại đến nước này. Đi về nhà, không được ló mặt ra ngoài, đừng có làm rối thêm tình hình nữa. cửa bật mở, Phụ đi vào thấy Chiết mặt đỏ gay quá tháo, mặt Phương đã ửng ửng nước, vội vàng an ủi. Anh Chiết đừng mang Phương nữa, chuyện này anh cũng biết là không phải cô ấy. Không được bênh nó, lần này thì chữa đứt đi, đừng có xô với chậu gì nữa. Vũ đưa Phương về văn phòng, ngồi một lúc nữa, anh trai cô ấy lại đi lên. Em ngồi xuống anh lấy nước, sao không ở nhà nghỉ ngơi lại đến đây? Em đến để thử hai lọ mỹ phẩm trong phòng thí nghiệm. Chuyện của em chả lẽ để mọi người nhọc lòng, còn em chỉ ở nhà nghỉ ngơi sao? Nước mặt cô nhẹ nhàng tua ra như dòng sông lầy sòng, xuống mặt phòng của anh, làm ướt đẫm một mảng. Cô càn răng khóc bởi thành tiếng, chưa bao giờ thấy bất lực thế này. Chuyện của mình nhưng cô không làm được gì cả, chôn chân một chỗ, di chuyển lại còn gây rắc rối thêm. Vũ lau nước mắt trên má Phương, nhẹ nhàng vuốt tóc mái lỏa xòa trên trán. Gương mặt tròn đầy mới qua hai ngày đã hốc hác, phủ đầy nước mắt trông lại càng thương. Lần đầu tiên chứng kiến Phương khóc, không ngờ tiếng khóc của cô ấy khiến anh đau lòng đến vậy. Anh đưa tay vuốt nhẹ trên gò má cô, nước mắt dính ngón tay bỏng rát. Vũ thấy hận chính mình, anh không thể làm bất cứ gì cho cô, không thể bảo vệ cô, ngay cả ngăn những giọt nước mắt của cô cũng không thể. Hiện tại điều duy nhất anh có thể làm chính là ở bên cạnh cô mà thôi. Nếu như anh thỏa hiệp với Diệu Hương sẽ có thể lấy được thông tin rửa sạch danh tiếng cho cô, nhưng Phương sẽ thế nào nếu cô ấy nhìn thấy anh và Diệu Hương ở cùng một chỗ? Anh sợ cô buồn hơn tất cả thứ gì trên đời này. Anh không thể dùng cách đau lòng đó được. Em đừng lo lắng, dư luận chỉ là người ngoài, không còn các fan thì còn có anh. Anh thương em là đủ, được không? Em không thể sống mà bị người ta chửi rủa được, em không thể. Không sao cả, rồi tất cả sẽ ổn thôi. Để mỹ phẩm anh đưa vào phòng thí nghiệm, giờ em chịu khó ở nhà, đừng hành động gì cả. Hay là anh đặt vé cho em và Trả Khanh đi Santorini nghỉ vài hôm nhé. Phương ngẩng đầu lên, giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi mắt. Cô lắc đầu, cô biết anh muốn cô giải tỏa tâm trạng, nhưng lúc này nếu đi thì khác nào cô thỏa hiệp với tất cả mọi người, cô có tội. Em thử xong rồi, một lọ không vấn đề gì cả. Một lọ có chứa chất polyglycol vừa quá mức quy định của Bộ Y tế. Em có nhớ đợt trước Phong Anh đã phát hiện thằng Dennis vào cửa hàng hóa chất mua chất này không? Em có nhớ, em phải đi gặp nó. Không được. Bây giờ em gặp nó thì lại càng vô cùng nguy hiểm. Nó đang nuôi hải trùng, chỉ chờ em đến là sẽ sập bẫy. Cứ để Phong Anh theo dõi thêm đã. Giờ anh đưa em về nhà, để anh đi xử lý truyền thông, được không? Vũ, em cảm ơn anh. Đã đăng ký kết hôn rồi, giờ lại còn xem anh như người xa lạ nữa sao? Vũ cúi xuống, hôn nhẹ cánh môi khô nòng rát của cô, rồi cẩn thận mặc áo, đội mũ, che khẩu trang kín mít mới ra xe chở cô về nhà bố mẹ. Bây giờ người khiến cô ấy bình ổn cảm xúc nhất chỉ có mẹ mà thôi. Đưa Phương về đến cổng, anh quay lại bệnh viện gặp Chiết bàn bạc cách giải quyết. Người bên Hiệp hội Bảo vệ Người tiêu dùng cho biết đơn gửi đến ngày càng nhiều hơn, họ vẫn đang ghim đơn lại chưa hé lộ cho báo chí. Anh nghĩ sao nếu chúng ta đền bù không thông qua tòa cho những người đông đơn? Thông qua tòa thì chúng ta sẽ có luật sư, có khả năng thắng kiện. Nếu thua kiện thì theo luật pháp đền bù cù lao mỗi đơn tầm 40-50 triệu đồng. Nhưng nếu thỏa thuận với người tiêu dùng có khi còn hơn số đó. Giờ đã có gần 100 đơn rồi. Chiết thở dài. Để đến mức đưa lên tòa thì danh tiếng của Phương sẽ không còn gì. Chúng ta thỏa thuận ngoài với bên thưa đơn đi, thuyết phục họ rút đơn đền bù thêm một số tiền nữa. Vụ này còn hơn ngôi sao hạng A rồi. Em nghĩ có kẻ đứng sau chuyện này. Nếu để càng dài, chúng ta càng bất lợi. Cậu điên rồi, còn tiền đền bù cho các nhãn hàng vi phạm hợp đồng, tính sơ qua đã lên đến 5 tỷ rồi đấy. Tôi điên mất, con bé làm gì mà nó chạy xô dày đặc như thế, để giờ đền ốm tiền thế này. Nổ ra lù xù một cái là bệnh viện Vivian bị đánh tới tấp. Riêng ngày hôm qua, tôi đã phải chấp nhận bỏ ra 10 tỷ để ký hợp đồng truyền thông với các báo lớn. Giờ các báo nhỏ đang ép giá, nếu không ký sẽ lên bài mổ xẻ các hoạt động nhập khẩu máy móc của Vivian. Anh đừng lo, em đã ép vay được của Tú, Phong, Minh 3 tỷ. Bây giờ bao nhiêu tiền cũng phải làm cho láng xuống, còn giữ tiếng cho nghỉ y của cô ấy nữa. Anh cứ lo cho bệnh viện Vivian đi, giữ tiếng cho bệnh viện thì sau này Phương cũng dễ bể làm việc hơn. Chuyện của Phương, em và vợ chồng Phong Anh sẽ lo. Cậu yêu em gái tôi đến vậy sao? Không yêu thì em kéo cô ấy đi đăng ký kết hôn làm gì? Anh không tin em à? Chết nhìn Vũ, giống hiện anh những năm về trước, coi như là con bé em ngỗ nghỉ của mình cũng có phúc khi gặp một người chịu hy sinh như vậy. Vũ về văn phòng, lưu chuẩn sau khi hết lại số cổ phiếu đã mua của mình. Ở thời điểm khó khăn vì dịch bệnh thế này, nhiều mã cổ phiếu anh mua là đồng loạt chạm đáy không thể bán ra. Cứ như thể có bàn tay đen đúa vô hình nào đó che trên đầu. Lấy tiền ở đâu để đủ bây giờ? Căn chung cư của anh giờ bán cũng chỉ được 2 tỷ. Căn của Phương thì đang trả góp không bán được. Còn cái thẩm mỹ viện nữa nhưng cũng là đất thuê. Vũ cầm điện thoại nhìn vào số máy của luật sư văn phòng nhà đất Nha Trang, quyết định nối máy. Vũ có một mảnh đất được thừa hưởng của gia đình tại Nha Trang và anh mở một cơ sở thẩm mỹ nhỏ ở đó. Cuối tuần anh lại sắp lịch về đó để làm việc. Bây giờ mới nhớ ra mảnh đất đó có thể bán được giá thời điểm này. Thỏa thuận với văn phòng nhà đất xong, anh mới có thể thở ra được nhẹ nhàng một hơi. Mới hôm nay tâm trạng bị đè nén đến khó chịu, giờ thì được cứu rồi. Phương của anh sẽ không phải chịu đựng nữa. Vũ và Chiết đi vào phòng họp của Hiệp hội Bảo vệ Người tiêu dùng. Những người thư kiện đã tập trung ở đó, lộn xộn nhào nhác và huyên áo, hệt đám đông ở chợ. Vũ nhìn từng khuôn mặt một, tầm tuổi trung niên, cỡ các cô, các thím, các mợ to béo và phô pháp. Với cách ăn mặc thế này, nhìn qua là biết họ ở thành phần nào của xã hội. Vậy mà có thể bỏ tiền mua một lọ mỹ phẩm vài triệu đồng sao? Chúng tôi là đại diện bên bác sĩ Nhạn Phương. Tiếng ồn ào át cả tiếng của Vũ rồi nhào nhác cả lên. Bác sĩ Phương đâu? Cô ta đâu rồi? Đền bù đi. Hỏng hết da của chúng tôi rồi. Thấy không hả? Xin mọi người bình tĩnh. Chúng tôi đến đây cũng là để hòa giải, chứ không có ý gì khác. Phòng anh đứng bên cạnh mở cào tóc, nhìn thấy một cặp đầy tiền, đám đông mới trở tự. Các vị thấy đấy, chúng tôi mang tiền tươi thóc thật đến cũng là chứng minh thành ý rồi. Chúng tôi sẽ đền bù 40 triệu một người. Ít quá, không cần. Đám đông lại quay lại nói chuyện xôn xao với nhau. Trên ngày họ bàn tán để ngã giá, không ăn được khinh bỉ. Đúng là một lũ hạ tiện. Từ đó mà chê ít thì chứng tỏ là đã có người hướng dẫn đường đi cho họ. Chia sư khoát. Tôi chốt một lần nữa, 50 triệu. Thật ra da của các vị không đến nỗi là hỏng hoàn toàn. Đi trị ở bệnh viện da liễu một liệu trình, cô lắm chỉ hết tầm 10 triệu. Nếu các vị từ chối lần hòa giải này mà cô đấm ăn xôi kiện tụng, chờ chắc đã thắng được kiện. Mà kể cả có thắng kiện cũng chỉ được 40 triệu là cùng. Vậy nên chọn hay không là tùy các vị. Anh em chúng tôi chỉ nói một lời thôi. Lại nhào nhác một hồi, rồi bắt đầu một hai cánh tay ương thuận. Những cánh tay khác giơ cao, rồi chỉ còn tờ chục cánh tay hạ xuống. Cảm ơn các vị. Từ người một lên nhận tiền và ký vào cam kết giúp tôi. Nếu các vị vi phạm điều khoản trong tờ cam kết thì toàn bộ số tiền chúng tôi sẽ thu lại và còn có nguy cơ đền bù vi phạm hợp đồng nữa. Phát xong tiền cho 80 người, phòng anh tắt máy quay và ghi âm. Một cặp táp tiền cứ vậy không cánh mà bay, sót của vô cùng. Ai Vũ, sao không bắt họ nói ra người đứng đằng sau vậy? Gì mà dân lao động lại có thể mua được lọ mỹ phẩm mấy triệu đồng? Ăn chơi quá ha. Cứ để họ nhận tiền đi, dị ứng mỹ phẩm là thật. Ai cũng biết điều đó, nhưng nếu hỏi công khai thì đổ bể hết kế hoạch. Kẻ đứng sau sẽ xuất hiện nay mai thôi. Nó không bình tĩnh mà ngồi yên được đâu. Tôi đi xuống Nha Trang bây giờ đây. Có gì thì anh vợ gọi thông báo cho em nhé. Bên nhãn hàng tôi đã thanh toán tiền hợp đồng một nửa. Thời gian này cậu đi đứng cẩn thận. Em gái tôi đã bị hại rồi thì chúng sẽ nhắm đến cậu thôi. Anh yên tâm, vợ chồng Phong Anh sẽ đảm bảo an toàn cho em. Em lo lắng Phương không chịu ngồi yên một chỗ thôi. Vũ thu dọn giấy tờ cho vào cặp rồi không kịp cơm nước phi xe xuống Nha Trang. Miền đất của anh vị trí rất đẹp, ngay trước cổng trường trung học, cho nên chỉ qua một ngày là đã có khách trả giá cọc tiền ngay. Giờ chỉ cần anh xuống ký một phát nữa là xong. Việc này chưa xử lý hết thì đã đến việc bên gia đình anh. Bố mẹ anh thì hiểu chuyện và thông cảm, nhưng ông bà nội thì không. Trên đường đi xuống Nha Trang thì ông nội gọi điện thoại dồn dập. Vũ chỉ có thể nhắn cho ông một cái tin. Còn rất bận, Phương đã bị hãm hại. Xin ông nội cho chúng con thời gian để giải quyết chuyện của Phương xong, chúng con sẽ về. Rồi anh đi tiếp. Bây giờ phải giải quyết chuyện của Phương trước. Vũ chẳng hề biết ở trong một căn phòng, Dennis và Diệu Hương đang khoái chí cụ ly ăn mừng. Dennis ngửa đầu cười ha hả, một lũ ngu không ngờ mắc vào bẫy của hắn. Từ việc cho Diệu Hương đến khiêu khích để tăng mức độ nguy hiểm của sự việc cho đến việc đâm đơn kiện. Chúng nó có ngờ đâu, hắn chỉ cần cho mỗi người dùng vài trăm là có hàng tá đơn gửi đến. Hắn còn rất mật vào tai họ rằng cứ kiện đi sẽ được ít nhất 50 triệu đó. Mà cái thói đời, hâm mộ thì hâm mộ, làm sao qua được đầu tiên. Đầu tiền đi trước là đầu tiền khôn, chứ đầu tiền đi sau không những là đầu tiền ngu mà còn là đầu tiền chết. Hắn đột nhiên bật radio bên cạnh, giờ tìm tần số cung đường biển Nha Trang, rồi lại đưa ly vang đổ thẳng vào họng. Mắt rỉa hôn lim dim tận hưởng vị chát của vang, có vẻ nó giống một chút hương vị của máu đỏ. Anh Dennis, rồi làm gì tiếp theo? Anh làm gì thì làm, chứ đừng có làm anh Vũ của em bị thương đấy. Ừ, cô ngồi đó mà chờ đó mà hưởng, không ai tranh phần với cô đâu. Diệu Hương nghe loáng thoáng tiếng trên đài giật mình, lìa cao trong tay tuột xuống sàn vỡ loang thành những tiếng lanh lảnh, mặt cô ả không còn giọt máu. Phương nhìn chăm chú vào mấy lọ mỹ phẩm, tay cầm bút, tay cầm giấy quỷ nhúng vào từng mẫu thử. Giấy quỷ đang chuyển dần màu thì nghe tiếng chén bát loảng xoảng ngoài nhà. Cô vội vàng chạy ra phòng khách, thấy mẹ đang thất thần đứng nhìn tivi. Mẹ ơi, sao? Ánh mắt dừng trên màn hình tivi ngửi lại, tất cả như hóa đá. MC trên kênh VOV Giao thông thông báo. Một vụ va chạm xe hơi nghiêm trọng vừa mới xảy ra ở quốc lộ 1 Nha Trang. Người và xe đều rơi xuống vực, biển số xe 53A888. Anh, Vũ, làm sao lại có thể? Anh cho ai mượn xe, chắc chắn nhầm rồi. Sáng nay anh còn gọi nhắc cô ăn uống. Phương lao ra khỏi nhà. Vũ của cô làm sao có thể? Họ nhầm, chắc chắn họ nhầm. Hân vội chạy ra theo Phương. Em bình tĩnh, vào nhà để chị đi xác minh. Không, chị, em không thể nào. Em phải đi, em phải tận mắt nhìn thấy. Gương mặt cô thất thần, cô không thấy gì cả. Trước mặt cô bây giờ là biển số xe của anh. Họ rất đông người vây quanh chiếc xe đã bốc cháy, chỉ còn khung. Không phải Vũ của cô, nhất định không phải. Hân đành để Phương lên xe, ngồi trên xe, Phương không rơi một giọt nước mắt nào. Cô bình tĩnh mở mạng đọc tin là biển số xe anh, người ta vẫn đang chủ xác. Nhưng cô có một niềm tin không phải là Vũ. Vũ của cô vẫn đang ở Hiệp hội Bảo vệ Người tiêu dùng. Hôm nay không phải là cuối tuần, anh không vì gì phải xuống Nha Trang cả. Một chặng đường dài, cô luôn miệng khẳng định. Chị Hân, không phải em đâu, chắc chắn không phải Vũ của em đúng không? Anh ấy chỉ dọa em mà tắt máy thôi, đúng không chị? Vũ không muốn báo chí làm phiền cho nên tắt điện thoại. Đúng rồi chị ơi, chắc chắn rồi. Hân cắn môi ghì chặt bánh lái. Là Vũ, nhưng cô phải nói sao đây với em dâu? Chị nghe anh Chia nói Vũ xuống Nha Trang để phẫu thuật một ca bệnh gốc. Phương không nghe thấy gì, cô nhìn xuống biển bên đường, biển xanh quá, rì rào rào rạt tiếng sóng. Cô và anh có nước hẹn đến Santorini ngắm biển, đi Thụy Sĩ chữa tuyết. Lời này về, cô nhất định sẽ nghe theo lời anh, chẳng mang đến dư luận nữa. Chỉ cần anh thương cô, anh tin cô là đủ. Suy nghĩ về những điều bình yên mà sao trái tim lại không thể thở nổi. Khi Phương tới nơi, tử thi đã được che lại bằng một tấm chiếu. Ở xung quanh đã được rào lại để tiện cho việc khám nghiệm hiện trường tại đây. Phương lao vào bị công an ngăn lại, nhưng không hiểu lấy một sức mạnh nào đó cô có thể đẩy ngã được hai công an mà quỳ sụp xuống đường lật tấm chiếu lên. Khuôn mặt người nào đó không còn nguyên vẹn, đã bị hủy hết cháy đen. Phương cười, không thể nào là Vũ của cô. Vũ của cô đẹp trai lắm, làm sao xấu xí thế này được. Cô đẩy tấm chiếu lại, nhưng rồi nghĩ thế nào đó lại lật tấm chiếu lên. Anh công an đi lại định lôi cô ra, nhưng Minh và Chiết đã ngăn lại. Phải để con bé tự hiểu đó là sự thật. Nhìn đến cổ tay của người nào đó, Phương giữ lại. Đồng tử cô bắt đầu động đậy những hạt nước, rồi nó rơi từng hạt một như mưa, cuối cùng xối xả như thác lũ. Cái đồng hồ anh đeo, đồng hồ của cô tặng lúc nhận được hợp đồng quảng cáo đầu tiên, tại sao nó lại ở đây? Cô nhìn về phía sau, thấy Hân đứng đó ôm mặt khóc. Cô bỗng hiểu tại sao là anh. Phương nằm rạp xuống, ôm cơ thể vẫn còn dính máu. Tiếng cô nói rất nhẹ, đứt quãng giữa màn nước mắt. Vũ, Vũ à, Anh làm sao lại thế này? Tại sao lại như thế này? Em không tin. Anh phải thức dậy không được ngủ nữa. Xấu cũng được, xấu em cũng yêu. Vũ, anh phải đứng dậy cho em đi. Mình đi Santorini, ngay bây giờ cũng được. Em muốn đến Santorini. Nước mắt nhòe nhòe cả lớp da người đã bỏng cháy. Cô cố gắng để nghe nhịp thở của trái tim anh, nhưng vô vọng. Rồi cô lịm đi.